Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 233, C233, giết ngươi ngươi cũng không nguyện ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Giá Tử bị Lâm Bắc Phàm khích lên liền nói, khối sắt ngoài thiên ngoại này đã được lửa thiên ngoại thiêu đốt, không thể phá vỡ, muốn nung chảy nó, nhất định phải tìm được ngọn lửa có thể so với lửa thiên ngoại. Ngươi có biết hỏa diễm ra sao mới có thể sánh ngang với lửa thiên ngoại không? Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Không biết, ngốc à, trên trời tất nhiên phải đối với dưới đất, cho nên phải dùng lửa dưới đất mới có thể luyện được nói. Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ, ngọn lửa dưới đất, ý ngươi nói là ngọn lửa do núi lửa phun trào. Không sai, ngươi thật có ngộ tính. U Giã Tử khen một câu rồi nói tiếp, nhất định phải dùng lửa dung nham, cũng chính là địa hỏa mới có thể nung chảy nó. Quá trình này cần khoảng 7-7-49 ngày. Chuyện này cũng không tính là khó nha. Tìm một miệng núi lửa đem nó hỏa tan, sau đó tìm mấy vị đại sư đánh nó thành binh khí, không phải là được rồi sao? Cần gì chỉ tìm một mình ngươi, Lâm Bắc Phàm không cho là đúng. U Giã Tử tức điên lên, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Muốn luyện ra thần binh lợi khí, đối với địa hỏa là có yêu cầu, đầu tiên nhiệt độ phải đủ cao, hơn nữa còn phải duy trì ổn định nữa. Thế nhưng ngươi cũng biết đấy, địa hỏa này không chịu người khống chế, dễ bộc phát. Lại dễ dàng đột nhiên lạnh đi, cơ bản không khống chế được nhiệt độ. Nhiệt độ không khống chế được, chất lượng binh khí luyện chế ra sẽ giảm đi rất nhiều. Địa hỏa như vậy thật sự quá hiếm thấy. U Giã Tử lắc đầu cảm thán, lão phu đi khắp thiên hạ, phát hiện số lượng núi lửa phù hợp với yêu cầu của lão phu chưa tới 5 ngón. Hóa ra là thế, Lâm Bắc Phàm gật đầu, ngoại trừ có yêu cầu đối với địa hỏa, còn có yêu cầu rất cao đối với chú tạo sư. Sắc mặt của U Giã Tử rất nghiêm túc nói, sau khi tài liệu hòa tan, phải tiến hành rèn luyện bên cạnh địa hỏa, nếu không sẽ nhanh chóng ngưng kết thành thể rắn. Quá trình này ngắn thì cần mấy ngày, lâu thì hơn cả tháng. Nhưng thân thể máu thịt, nhục thể phàm thai, làm sao có thể chịu được sự thiêu đốt của địa hỏa? Cho dù là cao thủ hậu thiên đỉnh phong đụng phải địa hỏa cũng nháy mắt tan thành tro bụi. Cường giả tiên thiên cương khí ở trong hoàn cảnh nóng rực như vậy cũng càng khó chịu. Cũng chỉ có lão phu, không chỉ có được cương khí hộ thể, còn luyện ra một thân mình đồng da sắt, mới có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tiếp tục chống đỡ, rèn đúc thần binh. Tiểu tử, bây giờ đã biết năng lực của lão phu rồi chứ, ha ha. Thì ra là thế, trong số đại sư rèn đúc, quả nhiên vẫn là U Giã Tử ngươi vi tôn. Lâm Bắc Phàm mỉm cười mời chào, khối thiên ngoại vẫn thiết này, phải nhờ ngài rồi. Sau khi chuyện thành công, chấm không chỉ thả ngài tự do, hơn nữa còn trọng thưởng, có thể cho cao quan hậu lộc. Phi, không thể nào, sắc mặt của U Giã Tử biến đổi, cả giận nói. Ngươi giam cầm lão phu ở đây, lại còn là chủ nhân sau lưng tên trộm kia nữa. Dựa ta và ngươi con đường khác nhau, mưu đồ khác nhau, lão phu có chết cũng tuyệt đối không dốc sức cho ngươi, giết ngươi, ngươi cũng không nguyện ý sao? Mắt Lâm Bắc Phàm lóe sáng. Cách chương.